Đế quốc bại gia tử, chương 1092, trở lại chốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Thệ trước khi xuất quân kết thúc Việt quốc 300.000 đại quân ào ào, hướng Triệu quốc lên đường, mà lúc này Trần Thái cũng nhận được tình báo Triệu quốc bên kia đã đảm nhiệm Vương Khang là Bình Tây đại nguyên soái trước để chống đỡ. Quả nhiên không phải oan gia không gặp gỡ, Trần Thái trong mắt ánh mắt cừu hận chớp mắt rồi biến mất. Kỳ 10 năm, phảng phất là chúng mục tiêu định trước như nhau, nhất định phải để cho ta cùng hắn tới tỉ thí. Theo tình báo biết, Vương Khang tới mang có Bình Tây quân, còn có chú ở Triệu quốc biên giới 300.000 đội ngũ, tổng binh lực hẳn không vượt qua 150.000. Ở Trần Thái bên cạnh có một người mở miệng, người này dáng dấp to lớn dũng mãnh, cũng là một thành viên đại tướng, tên là Hạ Núi. Hắn khinh thường nói, chúng ta binh lực có chừng 300.000 người, là Triệu quốc phương này binh lực gấp đôi, mà chúng ta đến tiếp sau này còn có liên tục không ngừng chống đỡ Triệu quốc, nhưng là nước không có dễ, bọn họ như thế nào có thể địch qua. Đúng vậy, trận chiến này tất thắng, thế tất yếu chiếm cứ Triệu quốc Bắc Cương hành tình. Một cái hành tình làm sao đủ, lại có người lạnh lùng nói. Triệu quốc không phải gia nhập lục quốc liên minh, muốn lấy lại bị Sở quốc chiếm cứ đông gần hành tình, vậy chúng ta liền đem còn lại hành tình toàn bộ công chiếm. Sở quốc là tốt đánh sao? Sợ là không như vậy dễ dàng, cuối cùng bọn họ là giò trúc rót nước một chàng không? Ở chỗ này mấy vị đại tướng đều là khinh thường, lại là lòng tin 10 phần. Lần này Việt quốc xuất động cũng đều là quân chánh quy đoàn, đều là tinh binh lương tướng, so sánh với Trần Thang lần đó đi vội, lần này chuẩn bị hiển nhiên là hơn nữa hoàn thiện. Cỡ lớn quân nhu quân dụng, khí giới công thành, vật liệu quân nhu tương đối đầy đủ, có thể cân nhắc đến, cũng cân nhắc đến, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kia sợ binh lực chúng ta nhiều, cũng không thể khinh thường à, đây là có một người mở miệng, tuổi hắn so với dài, có dũng khí già nua cảm giác. Người này tên là Hàn Kiến, từng là Trần Thang dưới quyền đại tướng, ở Trần Thang sau khi chiến bại, hắn cũng là chỉ một chạy trốn ra ngoài đại tướng. Quảng cáo, khi đó hắn còn đang lúc tráng niên, hăm hở, trận chiến ấy sau đó, hôm nay đã là năm thứ 10, hắn vậy già rồi rất nhiều, mấu chốt là vậy trận đánh bại đối với hắn đả kích quá lớn, bất quá hắn cũng là cùng Vương Khang từng thì có qua kinh nghiệm tác chiến. Nói bất kính nói như vậy, Hàn Kiến trầm giọng nói. 9 năm trước chúng ta Việt quân binh lực có 200.000, mà Vương Khang lại có nhiều ít. Nhưng mà 10 lần kém, kết quả như thế nào? Còn không phải là đại bại mà về. Vạn không thể khinh địch, năm đó chúng ta liền ăn phương diện này đau khổ. Lời như vậy, nhưng cũng không thể tăng người khác tinh thần diệt mình uy phong đi. Có một người không muốn nói. Hắn nói đúng rất huyền chuyển, dẫu sao vậy trận đại bại chủ soái là Trần Thang, mà bây giờ đại soái lại là Trần Thang cháu ruột Trần Thái. Tự nhiên không thể nói quá mức, một cái Triệu quốc còn như vậy phải không? Thạch Lạc lớn tiếng nói, đánh thì xong rồi, dù sao ta là rất bộ lạc địa bàn, nhất định phải có. Đúng, đánh thì xong rồi, lại có một cái tướng quân mở miệng nói, trực tiếp chia ra ba đường, đồng thời tấn công Hoài Âm, Phong An cùng ba nơi, cuối cùng ở Bắc Lan thành hội họp. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thái trầm giọng nói. 9 năm trước vậy trận chiến sự tình hình rõ ràng, ta một mực đang nghiên cứu, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Vương Khang quả thật có chỗ có thể lấy, chiến lược của hắn lối đánh, không câu thúc tất cả loại mưu kế sử dụng nhiều vô số kể, hoàn toàn không theo như chiêu thức ra bài. Hắn am hiểu nhất chính là lấy hơn thắng thiếu, ban đầu từ Việt quốc rời đi chuyển đi Thảo Nguyên, lại phản đi Yến quốc. Trần Thái nói tiếp, một cọc một kiện kiện thật sự là ra ý liệu, đều có một loại tươi đẹp cảm giác. Khó khăn được cái này Trần Thái mặc dù là trẻ tuổi, nhưng lại một chút đều không cấp tiến, tương đối trầm ổn, vậy hoàn toàn không có bị cừu hận làm mờ đầu óc, rất là lý trí. Việt quân cũng là nhìn chúng hắn một điểm này, mới to gan bắt đầu sử dụng trực tiếp đảm nhiệm là ba quân chủ soái. Bình Tây quân vậy rất cường đại, đây là một chi bách chiến sư thắng lợi, hơn nữa Vương Khang trong quân cũng có cường hãn người Hồ Tinh Kỵ, hơn nữa có 40.000 người, cho nên vạn không thể khinh thường. Hừ, nghe được này, Thạch Lạc lạnh lùng nói. Sớm trước Vương Khang ở Thảo Nguyên quấn quýt rất nhiều bộ lạc, đem Tháp Tháp Nhi bộ lạc tiêu diệt, sau đó tát nạp bộ lạc quật khởi. Cái này tát nạp bộ lạc vũ khí tốt đẹp, ngày càng mạnh mẽ, trở thành năm bộ lạc lớn một trong, còn có mơ hồ cầm đầu ý, bọn họ tất nhiên là cùng Vương Khang cấu kết, làm Thảo Nguyên phản đồ, đáng hận đáng hận. Thạch Lạc không ngừng mắng. Bất quá lần này tát nạp bộ lạc xong rồi, chúng ta là rất bộ lạc đã liên hiệp miệt mà khất bộ lạc, đồng thời đối với tát nạp bộ lạc phát động tấn công, xem bọn họ làm thế nào. Như ta đoán không lầm, bọn họ tiếp viện Vương Khang vậy 40.000 kỵ binh, sợ rằng phải triệu hồi. Ha ha, đã như vậy vậy chúng ta phần thắng lớn hơn. Vậy cũng không thể khinh thường, Trần Thái bình tĩnh nói. tạm không phân chia binh, 300.000 đại quân hợp nhất chỗ tấn công Hoài Âm. 300.000 đại quân cùng tấn công Hoài Âm, có người kinh nghi nói, cái này có phải hay không có chút quá nhỏ làm mãnh liệt giết gà yên dùng đao châu? Không, Trần Thái trầm giọng nói, ta mục đích cũng không phải là Hoài Âm, mà là muốn ép Vương Khang. Hoài Âm là ở Vương Khang âm thầm nắm trong tay hạ theo tình báo biết, đó là hắn cùng Thảo Nguyên liên tiếp chạm trung chuyển tương đối trọng yếu, Vương Khang nhất định sẽ không bỏ rơi. Cho nên ta muốn bức bách hắn ứng chiến, 300.000 đại quân cùng tấn công, một lần hành động đem hắn chủ lực đánh sụp điện định chiến thắng này cục quảng cáo. Trần Thái bình tĩnh nói, 9 năm trước vậy trận đánh bại cho chúng ta Việt quốc mang tới đả kích trầm trọng, tinh thần cũng có ảnh hưởng, chúng ta cần gấp chính là một tràng thắng lợi tới vãn hồi tinh thần, sau chiến đấu liền tốt đánh. Nghe vậy, đám người mới là rõ ràng Trần Thái ý đồ, như vậy không mất là một cái tốt chiến lược. Triệu quốc bản thân có thể xuất động binh lực có hạn, một lần hành động đánh tan, sau này bọn họ tất nhiên có thể thế như trẻ tre, đại cuộc đã định. Trận chiến đầu tiên cũng là quyết chiến, binh lực bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối với bọn họ vậy có lợi nhất. Nghe Vương Khang đưa ra một loại du kích chiến hơi, binh lực phân hóa, lấy quấy giày đánh bất ngờ làm chủ, hắn có thể cầm có hạn binh lực phát huy đến trình độ cao nhất. Trần Thái nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không cùng hắn nói những thứ này, trực tiếp bức bách tiến hành một tràng đại quyết chiến, mấu chốt liền thăm hắn biết hay không bỏ qua Hoài Âm, ta muốn hắn là sẽ không. Đám người gật đầu đồng ý, liền lớn như vậy chiến lược phương châm định xuống. Việt quân bắt đầu hướng Hoài Âm chi địa xuất phát, như thế nhiều binh chốt căn bản không có thể che giấu. Mà Vương Khang giờ phút này kinh qua một đoạn thời gian hành quân gấp đã đến Phong An Thành. Đây cũng tính là trở lại chốn cũ. Phong An Thành, là Vương Khang ở quân đội quật khởi khởi điểm, cũng là ở chỗ này, hắn đạp hướng thống lĩnh quân đội chinh chiến bước đầu tiên. Ở chỗ này có quá nhiều nhớ lại, xa nhớ năm đó Phong An canh phòng chiến là thảm thiết như vậy, Vương Khang từ đầu đến cuối cố thủ, cuối cùng lại là diễn ra một tràng kế bỏ chống thành, đem trong thành hoàn toàn phá hoại, mang dân trong thành người dân tới một lớn chạy trốn. Đi tới nơi này, liền bội cảm thân thiết, ở hắn trước tiên bình Tây quân đến nơi này lúc đó, lập tức liền được hoan nghênh nhiệt liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.